Nếu như chưa từng yêu anh, chương 12, ghen mà không biết, góc truyện audio.com, này, Lục Vân Trạm, đột nhiên Phó Địch gọi Lục Vân Trạm lại, có thời gian, vẫn nên đưa cô ấy đi bệnh viện kiểm tra toàn thân. Nói đến đây, lại cảm thấy có gì không đúng, Phó Địch lại giải thích. Cô ấy đột nhiên bị ngất, tóm lại vẫn nên đi kiểm tra toàn thân một lần. Lục Vân Trạm không trả lời, bế Ngôn Tiểu An đi thẳng ra ngoài. Công ty mỗi năm đều có 2 lần kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên. Một tháng trước vừa làm kiểm tra kết quả không làm sao, Ngôn Tiểu An đã nói với hắn từ trước rồi. Lục Vân Trạm bế Ngôn Tiểu An đặt cô ngồi vào ghế phụ trong chiếc Bugatti của anh ta, còn mình ngồi vào ghế lái bên cạnh. Khi thắt dây an toàn cho Ngôn Tiểu An, ánh mắt lướt lên đôi môi nhợt nhạt của cô, trong đầu đột nhiên vang lên lời Hứa Nguy nói. Cảm giác hôn người phụ nữ này rất tuyệt, lửa trong mắt bốc lên, Lục Vân Trạm nhìn chằm chằm vào môi Ngôn Tiểu An. Chỉ cần nghĩ đến đôi môi này bị Hứa Nguy chạm vào, hắn lại cảm thấy đôi môi này chướng mắt hơn bao giờ hết. Chẳng kịp nghĩ nhiều, Lục Vân Trạm cúi đầu, đè lên đôi môi đó. Trong đầu đều là lời nói của Hứa Nguy, nét mặt biểu cảm vô tình. Lý trí Lục Vân Trạm sôi sục hôn điên cuồng lên môi người phụ nữ phía dưới mình. Mang theo nụ hôn với ý trừng phạt, hắn không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào của cô, dường như muốn cuốn gói toàn bộ hơi thở mà Hứa Nguy để lại trên người cô đi. Ngôn Tiểu An kêu lên một tiếng, chậm chậm mở mắt ra. Lập tức mắt mở trừng ra, như có gì chặn ở họng. Lục Tổng, Lục Vân Trạm không quan tâm Ngôn Tiểu An, phát hiện sau khi cô tỉnh lại, có chút phản kháng, thần sắc Lục Vân Trạm trầm xuống. Người phụ nữ này phản kháng nụ hôn của anh ta, lẽ nào vẫn còn tơ tưởng nụ hôn của Hứa Nguy? Lục Vân Trạm lúc này mất đi lý trí, không nghĩ đến lúc đó Ngôn Tiểu An vẫn còn hôn mê, làm sao có thể nhớ Hứa Nguy đã từng hôn cô chứ? Nhưng đàn ông không nói lý, không thể nói lại được. Hơn nữa, Ngôn Tiểu An vừa từ trong hôn mê tỉnh lại còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn còn mơ hồ. Chỉ là ý thức cơ thể có chút hoảng loạn mới phản kháng lại anh ta. Một tay giữ chặt cằm cô ép cô mở miệng, Lục Vân Trạm như chỗ không người, trong xe vang lên âm thanh môi răng chạm nhau, nghe thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mặt. Ngôn Tiểu An liếc mắt nhìn ra bên ngoài xe, mặt trắng bệch. Đưa tay đẩy Lục Vân Trạm, đừng như thế. Từ chối hắn, chỉ một nụ hôn của Hứa Nguy cô đã bắt đầu từ chối anh ta sao? Suy nghĩ của Lục Vân Trạm lúc này càng lúc càng cố chấp. Lửa trong mắt như sôi sục, lý trí càng lúc càng mơ hồ, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh ta, nở ra nụ cười nham hiểm. Đột nhiên đưa tay ra, luồn vào trong váy của Ngôn Tiểu An, cười gian xảo. Ngôn Tiểu An, cô thật sự không mặc đồ lót mà chạy đến cửa hàng vàng bạc thay tôi mua quà nặng bạn gái tôi, còn tận tay tặng cho cô ta rồi sao? Toàn thân Ngôn Tiểu An run rẩy, chậm chậm ngẩng đầu, mắt ngước nhìn người đàn ông trước mặt cô, dùng ánh mắt cầu xin anh ta đừng tiếp tục nói nữa. Từ công ty đi đến trung tâm mua sắm bao nhiêu người như thế, lại đến chỗ An Lan, cô như thế mà đi trên đường với bao người qua lại. Ngôn Tiểu An, cô là người phụ nữ đê tiện nhất mà tôi từng gặp, không có thứ hai. Hai bờ môi anh ta mấp máy, ở trước mặt cô, khép khép mờ ô mở tai của cô, đã không còn nghe thấy lời anh ta nói. Anh ta, đang nói gì thế? Lục Vân Trạm, đây không phải là yêu cầu. Góc truyện audio.com, của anh sao? Trong lòng cô nghĩ như thế, nhưng bất giác lời trong lòng không bật ra nổi. Khóe miệng Lục Vân Trạm lại nhếch lên, nói ra câu nói khiến Ngôn Tiểu An rụng rời. Tôi chỉ đùa mà thôi. Ai mà biết cô lại làm thật, dù cho không phải là đùa, đổi thành một người con gái khác, sẽ không đồng ý làm theo yêu cầu hoang đường này. Cho nên, cô là người phụ nữ xấu xa, đáng đời cô. Phải không, Lục Vân Trạm, cách chương.